Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Việc không thể chậm trễ, tất thảy mọi người lập tức hành động. Vương Minh Hứa ở lại cuối cùng, hỏi Ân Phùng. Anh có đi cùng bọn em hay không? Ân Phùng lắc đầu nói anh không đi. Anh muốn xem tư liệu của 19 năm trước. Giống như bọn em nói, hung thủ không chừng có mối quan hệ nào đấy với vụ án đó. Anh tới cục cũng là vì việc này. Vừa mình hứa gật đầu nói vậy thì em đi đây. Lúc này phòng họp chỉ còn hai người. Cô quay người định đi thì liền bị Ân Phùng kéo lại. Sau đó đặt hộp giữ nhiệt đựng đầy canh gà hầm vào trong tay của cô. Vừa mình hứa nhíu mày, nói không cần mà. Ân Phùng nhìn cô nói, hai ý kiến ban nãy của anh có ích không? Cô cười nói có, cảm ơn. Ân Phùng nói không cần phải cảm ơn. Nhưng em không ăn thì lấy đâu ra sức. Anh đặc biệt tới đưa canh cho em mà. Em không uống, còn muốn anh lao lực sao? Những lời này được anh nói như lẽ dĩ nhiên, tựa như gió thoảng mây bay, lại còn vòng vo tam quốc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Anh đây là đang làm nũng à? Nhưng anh có cần phải làm nũng một cách lạnh lùng như vậy hay không? Đón ánh mắt lạnh nhạt của anh, cô bỗng cảm thấy lòng ấm áp, còn xen một chút ngứa ngáy khó chịu, nhưng vẫn ung dung nói em sẽ uống. Uống hết là được chứ gì? Tư liệu của 19 năm trước đã được đưa tới. Ân Phùng muốn xem thì cần phải thông báo cho Đinh Hùng Vĩ. Cô đang vội, bèn vứt Ân Phùng vào thẳng làm việc của Đinh Hùng Vĩ rồi đi mất. Đinh Hùng Vĩ ngẩng đầu thấy Ân Phùng cũng nhìn ông, hai người đứng cách nhau 2 mét, không khí trong phòng bỗng trở lên kỳ lạ. Thực ra Ân Phùng luôn cảm thấy Đinh Hùng Vĩ không quá ưa thích mình, nhưng lại không rõ nguyên do. Vốn dĩ anh sẽ chẳng thèm để tâm cái nhìn của một người dửng dưng, nhưng hiện giờ, ông già trung niên mặt khó đăm đăm, tâm tư khó dò này lại là sếp trực tiếp của bà xã anh. Quản nhiệm vụ thường ngày và tiền đồ của cô gái. Anh tự động ngồi xuống trước bàn làm việc, nở nụ cười chuẩn mực hoàn mỹ. Chào đội trưởng Đinh. Đinh Hùng Vĩ quan sát anh nói, vừa nãy tôi đã giao quyền hạn cho Vương Minh Hứa rồi, cậu cứ dùng thẻ của con bé đăng nhập vào hệ thống hồ sơ. Còn có vài tư liệu giấy khác, lát nữa tôi sẽ bảo người mang tới đưa cho cậu. Nụ cười của Ân Phùng không hề thay đổi, nói cảm ơn. Đinh Hùng Vĩ im lặng vài giây, cảm thấy nụ cười của đám người văn hóa này đặc biệt giả tạo, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng. Cậu và Minh Hứa thế nào rồi? Ân Phùng được sủng ái mà lo sợ, đáp vô cùng tốt. Đinh Hùng Vĩ bỗng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, lật mở hồ sơ trước mặt cười. Lát nữa tôi còn phải tiếp khách quý, cậu bận thì cứ đi đi. Ân Phùng đứng dậy đi ra ngoài. Thân là nhà tâm lý học, chẳng mấy chốc anh đã hiểu tâm trạng của Đinh Hùng Vĩ. Ông ta làm như đang gả con gái đấy à. Ân Phùng cuối cùng cũng bật cười. Ông cụ chưa nghe câu con gái lớn không thể giữ mãi ở trong nhà hay sao? Hơn nữa, Vưu Minh Hứa trước nay chỉ bảo vệ anh, Đinh Hùng Vĩ làm sao đòi đấu lại. Nhưng thôi, sau này sẽ không tính toán với ông ấy nữa. Ân Phùng tới phòng làm việc của Vưu Minh Hứa, mọi người đều đã đi, phòng trống hoác không một bóng người. Anh đóng cửa, ngồi xuống bàn làm việc của Vưu Minh Hứa, lấy làm vui vẻ vì được thanh tịnh. Hung thủ bắt chước thủ đoạn gây án của 19 năm trước, chắc chắn là có nguyên nhân. Nhóm Vưu Minh Hứa cũng hiểu rõ điều này, chỉ là thời gian trôi qua đã lâu, muốn quay lại điều tra những người có liên quan phải tốn rất nhiều sức lực. Khi đó, hai cỗ thi thể đang trình hình trước mặt này, sẽ còn có khả năng xuất hiện thêm một cỗ thi thể thứ ba nữa. Cảnh sát chỉ có thể lựa chọn nắm chắc manh mối trực tiếp nhất, tạm gác án cũ sang một bên. Nhưng Ân Phùng thì khác, dù sao anh cũng không bị ai quản thúc, cho nên sẽ bổ sung vào lỗ hổng này thay cho cảnh sát vậy. Có điều phải trả cái giá to lớn nhường này, về sau tất nhiên phải là Vương Minh Hứa đích thân, bồi thường cho anh mới được.

hắn chỉ lặng lẽ đứng, trên người như cất giấu nỗi tịch mịch của nửa đời người, lại như coi khinh mọi thứ trên đời, nhìn những sinh mệnh nhỏ bé kia bằng ánh mắt kiêu ngạo. Ân Phùng từ từ mở mắt. Nơi đây vẫn là phòng làm việc của Vương Minh Hứa, vẫn là một căn phòng tràn ngập ánh nắng, nhưng đầu anh đau như búa bổ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Từng cảnh trong mơ rõ nét, quen thuộc. Hệt như có người dùng dao khắc vào trong đầu anh. Anh ngồi im bất động, thở từng hơi nặng nề, rồi ngửa cổ ra nhắm mắt lại. Đó không phải là mơ, đó là ký ức. Anh nhớ lại lúc truy đuổi kẻ trừng phạt ở Quý Châu, đã từng hỏi Ân Trần. Anh là người sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt sao? Khi đó Ân Trần đã cười, anh ta cười và đáp đúng vậy. Nhưng hiện nay, rõ ràng không phải là Ân Trần. Ân Trần thất vọng với đời, bị cái chết của Vưu Như Tuyết đả kích, từ đó cung phụng, dùng ác trị ác. Anh ta thông minh, máu lạnh, hiểu rõ nhân tính, giỏi công và giỏi lui. Anh ta giống như tướng lĩnh của tổ chức, là một con dao sắc bén và tài ba. Nhưng nhìn từ sự kiên định của các thành viên và nơi ở toát lên cách thức sinh hoạt yên bình của chúng, có thể thấy rõ, đây rõ ràng là sở thích và suy nghĩ của một người khác, Ân Trần sẽ không làm được tới mức đó. Ân Phùng cảm thấy tổ chức kẻ trừng phạt ẩn nấp đã nhiều năm, thế mà lần trước Ân Trần không những lộ diện, còn tự xưng rằng mình là người sáng lập, vậy thì mọi chuyện dễ dàng quá. Nếu còn có một người luôn đứng sau Ân Trần thì sao? Theo như trong mơ, quan hệ giữa Ân Trần và kẻ đó rất tốt, rất giống cộng sự, bạn bè. Thậm chí trên phương diện tinh thần và lòng tin, Ân Trần còn phục tùng kẻ đó. Lòng của Ân Phùng chợt lạnh toát. Như vậy, mọi hành động hiện nay của Ân Trần có khả năng đều là kẻ đó giật dây thăm dò. Vậy kẻ đó muốn có được thứ gì? Không thể không thừa nhận, sau nhiều lần đụng độ với Ân Phùng và cảnh sát, tổ chức kẻ trừng phạt đã phải hao binh tổn tướng nghiêm trọng. Hơn nữa, còn phải đối mặt với lệnh truy nã trường kỳ, cục diện không thể cứu vãn. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ chỉ dần lụi bại, mai danh ẩn tích, cuối cùng là bị cảnh sát diệt trừ. Nhưng hiện tại, kẻ đó và Ân Trần hiển nhiên vẫn đang nắm trong tay con át chủ bài, đủ để dùng cả sinh mạng để liều chết một lần. Kẻ đó có suy nghĩ vô cùng kiên định, hoàn thiện về cuộc đời và thiện ác. Ân Phùng chợt nghĩ, kẻ đó có lẽ khác Ân Trần. Điều hắn quan tâm căn bản không phải thắng thua với anh, mà chắc chắn là thứ gì đó sâu xa hơn. Sự xuất hiện của sát thủ học trò kia liệu chăng có phải hàm ý và mưu đồ khác? Lần đụng độ này sẽ là bữa tiệc, sự biểu đạt cuối cùng của kẻ đó sao? Ân Phùng cảm thấy giấc mơ và những mảnh vụn ký ức bất chợt ùa về trong ngày hôm nay. Ít nhất, chúng đã giúp anh phát hiện ra sự tồn tại của kẻ đó. Chỉ là họ ở ngoài sáng và đối thủ ở bóng tối. Đầu mày của Ân Phùng nặng trĩu. Kẻ đó chắc chắn là người anh đã từng gặp, thậm chí còn từng xuất hiện ở bên anh, bởi vì anh quen thuộc. Nhưng sẽ là ai đây? Vừa mình hứa bất trí bất giác đã bận rộn trong trung tâm massage tới tận khi phố sáng ánh đèn. Thế nhưng, việc tìm ra quy luật tiềm tàng đó vốn không phải việc dễ. Cảnh sát có thể thu thập được toàn bộ tư liệu của một nhân viên khách sạn hoặc một nhà hàng, nhưng hai nạn nhân cùng tiếp xúc thì lại khó hơn. Họ đã tìm được hơn 10 người bao gồm nhân viên quen biết, cả hai, và những khách hàng từng tìm tới hai người. Bởi dù sao hai trung tâm cũng gần nhau, đều là người cùng ngành, nhưng tuổi tác, chiều cao, vóc người và chứng cứ ngoại phạm của những người này đều dần dần được loại khỏi diện tình nghi. Thực chất Vương Minh Hứa cũng có dự cảm rằng hung thủ tính toán chu toàn, hành sự cẩn thận. Nếu chỉ đơn giản là đồng nghiệp hoặc khách hàng thì rất khó thoát khỏi cảnh sát. Hắn sẽ không ngu ngốc đến thế. Nếu tra một lượt tất cả những người có khả năng liên quan giống như Ân Phùng đã nói, thì đó là một khối lượng công việc rất lớn. Thế là Vương Minh Hứa oán thầm trong bụng, Ân Phùng là chuyên gia, chỉ nói miệng là được, còn họ mệt chết ở chỗ này. Ai mà biết được trong số những nhân viên giao hàng, nhân viên sửa chữa và nhân viên vệ sinh kia, người nào từng tiếp xúc với hai nạn nhân? Liệu chăng hung thủ có đang lẩn trốn trong số đó để âm thầm quan sát con mồi? May thay Vương Minh Hứa và những người mà cô dẫn theo đều không phải là hạng người ăn chay. Họ quan sát phỏng đoán, kéo tơ lột tằm, đưa ra những câu hỏi logic, thậm chí còn phán đoán theo đặc điểm hành vi mà Ân Phùng mô tả. Song mãi tới tận tối muộn, vẫn không phát hiện ra được kẻ đáng ngờ. Cô thầm nghĩ, không biết Ân Phùng đang làm gì. Rồi lại nghĩ, từ lúc anh hồi phục trí nhớ, tuy vẫn tra án cùng với cô, nhưng có chính kiến hơn ngày trước nhiều, không còn là cái đuôi của cô nữa. Lần bắt vệ Lan, anh chưa khôi phục hoàn toàn, mà đã khiến cho mọi người bị quay như trong chóng như vậy. Hiện giờ, anh còn là người với tâm trí cực kỳ kiên định, tâm tư sâu xa khó đoán nữa kìa. Nghĩ mãi liền cười. Cô biết rõ một Ân Phùng như vậy càng hợp ý với cô hơn. Cô nằm ra bàn sờ mũi. Sao lại có cảm giác tội lỗi với Vương Anh Tuấn vậy nhỉ? Nhớ tới Ân Phùng của hiện tại, thỉnh thoảng lại bắt chước giọng điệu ngày trước nũng nịu gọi A Hứa. Lòng của cô lại càng mềm nhũn. Đường lúc để mặc tâm tư bay cao, cô bỗng nghe tiếng gõ cửa. Ngồi bật dậy, nghiêng mắt khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của một cô cảnh sát. Cửa mở ra, thật không ngờ là Ân Phùng bước vào. Cô tựa lưng vào ghế, hỏi sao anh tới đây. Ân Phùng kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện, nói anh tới đón em tan làm. Vừa mình hứa đáp em không tan được, còn phải về cục tiếp tục làm việc, mọi người gặp mặt thương lượng đối sách ngày mai. Ân Phùng đáp anh đi cùng. Vừa mình hứa vươn vai, thở dài một hơi. Ân Phùng nhìn cô cười hỏi hôm nay sao rồi. Cô lắc đầu nói việc bên này tạm thời kết thúc, nhưng không có thu hoạch. Ân Phùng gõ ngón tay trên lưng ghế, nói đừng vội. Bị bọn em bắt quá dễ, thì tên học trò này xuất sư sao được. Không chừng quy luật ẩn giấu ngay trước mắt bọn em là một thứ rất mực bình thường đấy. Vừa mình hứa khẽ gật đầu bị anh thuyết phục. Ân Phùng nói tiếp. Anh cũng có một vài phát hiện mới rất quan trọng. Về sẽ nói cho em nghe. Thấy sắc mặt của anh nghiêm túc, cô đáp được, rồi hỏi nói cho em biết đi. Đây là tin tốt hay tin xấu? Ân Phùng nghĩ nói. Có một tin tốt, còn một tin nữa nghe có vẻ xấu, nhưng có lẽ chúng ta có thể biến nó thành tin tốt. Đây là Ân Phùng lại bắt đầu vòng vo. Vừa mình hứa cười, nói anh thật phí lời. Ân Phùng nhìn cô cười, nói em qua đây. Nhưng Vương Minh Hứa không động đậy. Anh vừa định đứng dậy, thì cô nói ngồi im đấy đừng động. Còn đang ở bên ngoài, em chưa muốn mất sạch mặt mũi. Anh bật cười, ngồi về chỗ, sau đó nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Vương Minh Hứa muốn rút về mà không được, anh chậm rãi vuốt ve. Em cứ thích chống đối anh. Hử, không nhường nhịn được tí à? Giọng của anh trầm thấp, ngữ điệu từ tốn. Cô bị dỗ tới mềm lòng, dùng sức rút tay về, thu dọn đồ đạc bị bỏ vào túi, rồi điềm nhiên nói. Muốn cô gái dịu dàng, thì đi tìm mấy cô em người mẫu trẻ trung của anh đi. Rồi đi thẳng ra cửa, khóe môi của Ân Phùng cũng thầm ý cười, đi theo cô nói. Em nhắc tới những người không liên quan làm gì. Lúc đó là anh trẻ người non dạ, anh không hiểu chuyện. Vừa mình hứa nói nghe khiếp, trẻ người non dạ cơ đấy. Anh bám sát sau cô, sau mấy câu đấu võ mồm, cuối cùng cũng bước sóng vai, anh ôm vai cô đi xuống lầu. Phía sau hai người là hành lang tĩnh lặng và những phòng massage của trung tâm. Sau khi họ rời đi, hành lang trở lại yên tĩnh. Thảm trải màu sàn tối, vách tường màu vàng kim và đèn chùm. Không có điều gì khác lạ. Thỉnh thoảng có vài nhân viên công tác đi qua đi lại. Tại góc đỉnh phòng nằm sâu nhất, hành lang, có một máy quay nháy sáng trong bóng tối. Mà phía sau máy quay, trong gian phòng rộng lớn giống như công trường, một người đang ngồi trước màn hình vi tính, nhìn hình ảnh truyền tới từ máy quay. Vừa Minh Hứa và Ân Phùng rời khỏi trung tâm massage. Người đó mặc bộ quần áo màu đen, chỉ là không đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo. Hắn đẩy vi tính ra, cười lẩm bẩm một mình. Vừa Minh Hứa, Ân Phùng, lâu quá không gặp. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn những lọ thủy tinh được đặt trên sàn nhà ở đối diện. Đó là những lọ hắn tỉ mỉ lựa chọn từ cửa hàng gốm sứ. Chúng rất tinh xảo và đặc biệt. Còn vật kỷ niệm của hắn được ngâm ở trong đấy, lúc này đang bập bềnh trong dung dịch formalin trong suốt. Hắn ngoác miệng cười, thì thào nói giết người. Hóa ra là thú vị nhường này. Vừa Minh Hứa xuống lầu cùng Ân Phùng mới phát hiện, không chỉ có một mình Đồ Nha mà quán quân cũng có mặt, họ đều đang đứng dựa trên thân xe. Đồ Nha cười ngây ngô gọi bà chủ, quán quân thì hút thuốc, ngước mắt nhìn cô cười giống như chào. Ân Phùng nói, mấy ngày nay anh để Đồ Nha cho em. Em cứ đi thực hiện nhiệm vụ, anh ấy sẽ lái xe, thân thủ của anh ấy tốt, có chuyện gì có thể hỗ trợ. Vừa Minh Hứa lập tức gật đầu hiểu ý. Những ngày này vừa phải tìm sát thủ học trò, vừa phải phòng bị kẻ trừng phạt, cho nên Ân Phùng muốn cô có người bảo vệ. Nói ra thì Vừa Minh Hứa còn chưa đánh giao hữu với Đồ Nha bao giờ, nhưng Đồ Nha đã từng đánh Hứa Mộng Sơn thắng. Hơn nữa anh ấy cao to, chính là ưu thế trời cho. Nếu như lần trước đối phó với sát thủ Đồ Tể có tuyển thủ thiên sứ về sức mạnh này, chưa biết chừng cô sẽ chiếm lợi thế, càng dễ dàng thu phục đối phương hơn. Vừa Minh Hứa hỏi, vậy còn anh thì sao? Ân Phùng đáp, anh có quán quân đi cùng. Vừa Minh Hứa lại nhìn cơ thể gầy còm của quán quân. Quán quân bật cười nói bà chủ, tuy tôi không có thân hình như Đồ Nha, nhưng bắn súng hạ độc thì tôi là ông nội của cậu ta đấy. Đồ Nha văng ngay cho anh ta một câu chửi tục. Vừa Minh Hứa cười nói cả hai đều theo anh. Em ở cùng với đám Hứa Mộng Sơn thì sẽ không hành động đơn độc mà. Ân Phùng liếc cô nói không được. Anh muốn người của anh đi theo em. Đồ Nha và quán quân cùng cười, còn Vừa Minh Hứa thì đỏ mặt, lời từ chối. Dù sao thì cô cũng yêu thích Đồ Nha. Bốn người lái xe về cục cảnh sát. Đồ Nha và quán quân bắt đầu túc trực ở bên dưới từ hôm nay. Vừa Minh Hứa và Ân Phùng lên lầu tiếp tục tăng ca. Nhóm người của Hứa Mộng Sơn cũng đã quay về. Vừa Minh Hứa vừa định đi tìm họ thì Ân Phùng lên tiếng. Anh có chuyện muốn nói với em. Tìm chỗ nào an toàn đi. Vừa Minh Hứa ngẩn ra. Cục cảnh sát có chỗ nào là không an toàn? Cô chợt nhớ tới người cảnh sát căm hận cái ác như thù địch, lại gia nhập tổ chức kẻ trừng phạt, từng bị bọn họ vạch mặt kia. Cô tưởng Ân Phùng lo lắng điều này, ngẫm nghĩ, rồi dứt khoát đưa anh tới nhà tập võ ở bên dưới. Đêm đã khuya, bên trong không có người. Cô bật đèn, dẫn Ân Phùng vào chính giữa nhà tập, bốn bề đều trống không, hai người nói chuyện sẽ không bị người khác nghe thấy. Cô ngồi xuống khoanh chân, Ân Phùng cũng làm theo. Câu đầu tiên anh nói chính là: lần trước Cảnh Bình đã đánh thắng em ở đây, trước khi về Vân Nam. Vừa Minh Hứa nghĩ bụng sao anh lại biết, song không quá để tâm, mà nghĩ tiếp, con người này nói chuyện vẫn cứ đáng ghét như vậy, biết rõ còn hỏi, lại còn nhấn trọng điểm nữa. Cô đáp đúng vậy. Ân Phùng hỏi tiếp, anh ta đã nói gì với em? Vừa Minh Hứa nhìn anh hỏi, chuyện anh muốn nói với em chính là chuyện này sao? Ân Phùng đáp không phải. Thôi bỏ đi, nghe xong cũng chỉ thêm bực, nói chính sự. Anh nói vậy, Vương Minh Hứa trái lại sinh ra một chút đau lòng, vươn tay xoa mặt anh nói anh giận cái gì. Em ở đây, không có ở nơi nào khác. Anh nhìn cô thâm sâu, rồi kéo cô vào trong lòng, lặng lẽ hôn điên cuồng. Vương Minh Hứa giãy ra, nói có định nói chuyện chính sự nữa hay không? Thực ra Ân Phùng không phải chỉ vì ghen với Cảnh Bình mới hôn cô. Hôm nay anh nằm giấc mơ đấy, nhớ lại những ký ức vụn vỡ kia, hiểu rõ đại địch đang ở ngay bên anh. Anh không hoảng loạn, nhưng nỗi âm u như đang lượn mãi trong lòng. Vừa rồi anh vô thức muốn tìm kiếm một chút gì đó từ cô, mà trên thực tế anh đã có được thứ cần tìm. Chỉ ôm cơ thể thân thuộc đấy, hít thở hương thơm đấy, là trái tim lạnh lẽo của anh lập tức bình yên lại. Anh lại trở thành người đàn ông trầm ổn và sắc sảo. Trầm ngâm một lát, gạt đi nỗi dày vò của bản thân, kể lại toàn bộ cảnh tượng trong mơ, hoặc giả chính là ký ức cho Vương Minh Hứa nghe. Vương Minh Hứa im lặng rất lâu, Ân Phùng mới hỏi em nghĩ sao? Cô đáp, anh chắc chắn là người mà anh biết ư. Ân Phùng cau mày đáp đúng vậy, hắn khiến cho anh có cảm giác rất quen thuộc. Mơ xong tỉnh dậy, anh liền nhớ ra thực sự đã từng gặp hắn ở Quý Châu, chỉ là không thể nhớ được hắn ta là ai. Vương Minh Hứa nghĩ rồi nói đúng là thế. Thực ra Ân Trần đột nhiên xuất hiện, đồng thời tự xưng là người sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt, cũng khiến em bất ngờ, cứ cảm thấy điều này không nhất quán với tác phong hành sự của chúng. Nếu Ân Trần chỉ là vật che mắt, vậy thì có thể giải thích được cho cảm giác này. Anh nói Ân Trần liệu có thể là vì báo thù tư với Hình Kỷ Phục, đồng thời trừng phạt con cá lớn là tập đoàn Khải Dương mới tự động xuất đầu lộ diện hay không? Ân Phùng gật đầu nói có khả năng. Hai người lại im lặng một hồi, Vương Minh Hứa nói trước. Anh còn thấy có khả năng là người xung quanh chúng ta sao? Ừ, anh có cảm giác vậy. Cảm giác hắn cho anh thấy rất quen thuộc, dù không nhớ rõ mặt, nhưng anh lại nhớ rõ cảm giác khi nhìn thấy hắn. Rất chấn động, thậm chí khó chịu, nhưng nghĩ sâu thêm thì đầu lại rất đau. Vương Minh Hứa vuốt nhẹ trán của anh, hỏi không sao chứ. Đôi mắt sâu của anh nhìn cô nói không sao. Buổi tối em hôn anh nhiều một chút, là anh sẽ không sao hết. Vương Minh Hứa lựng mặt, vỗ đầu anh cười lạnh. Em thấy cái đầu này của anh, cứ cần cái gì là thiếu cái đó, lúc quên cái này lại quên cái kia. Ân Phùng lạnh nhạt đáp ừ, nếu không phải có A Hứa thì bây giờ anh đã phát điên rồi đấy chứ. Vương Minh Hứa ngơ ngác, chợt thấy ánh mắt và ngữ khí của anh có vài chút nghiêm túc, lẽ nào trong lòng anh thực sự từng nghĩ như vậy? Cô bực dọc, đáp điên thì sẽ càng tốt. Ân Phùng ôm chặt eo cô nói có điên thì anh cũng phải có được em. Vương Minh Hứa giãy ra một lần nữa, thầm nghĩ như thế này là sao? Gần đây không biết vì sao kể từ khi anh quay về từ Quý Châu, hai người làm lành rồi sống chung, thường vào lúc nói chuyện chính sự, nói mãi, rồi chẳng biết nói tới tận đâu đâu. Đến nhà tập võ bàn chuyện cơ mật, sao lại biến thành tán chuyện, giả thiết anh có điên cũng phải có được cô như vậy. Giống như hai người không bao giờ nói hết chuyện này, cô cố gắng nghiêm túc. Anh có biết, nếu như là người bên cạnh anh, thì cũng có nghĩa là gì không? Những người gần đây ở bên chúng ta là Hứa Mộng Sơn, Đồ Nha, Trần Phong, Quán Quân, Tiểu Yến, còn có vài cốt cán trong đội của em. Ân Phùng đón lời nói ừ, có Đinh Hùng Vĩ, Cảnh Bình đã về Vân Nam và La Vũ đã chết. Vương Minh Hứa kinh ngạc, buột miệng nói em chẳng tin ai trong số họ có thể là kẻ đó. Ngược lại Ân Phùng nhìn cô nói anh cũng hoàn toàn tin tưởng bốn người của anh không phải là kẻ đó. Hai người lại lặng thinh một lúc sau Ân Phùng nói, nhưng nếu như là người bên cạnh chúng ta thì có thể hiểu vì sao hắn phải ẩn nấp. Vì sao mỗi lần hắn ta điều tra án, kẻ trừng phạt đều như nắm được từng bước đường nước bước của chúng ta. Tất nhiên, cũng có vài lần ta chiếm thế thượng phong khi đụng độ với chúng, nhưng liệu có phải vì kẻ đó không muốn để lộ thân phận cho nên mới đi nước cờ bỏ xe giữ tướng hay không? Lòng của Vương Minh Hứa lập tức ớn lạnh. Ân Phùng lại ôm cô nói: chưa biết chừng chỉ là người anh từng gặp hoặc người nào đó trước đây anh từng quen. Vương Minh Hứa gật đầu. Ân Phùng nói tiếp: trước hết phải giữ bí mật chuyện này. Em và anh biết với nhau là được, âm thầm quan sát tình hình. Trước tiên tập trung toàn lực bắt sát thủ học trò, không chừng có thể dụ ra được kẻ nào đó. Ra khỏi hang, Vương Minh Hứa và Ân Phùng trở về phòng làm việc. Hứa Mộng Sơn và mấy cảnh sát nòng cốt khác cũng có mặt, đều đang thu xếp và trao đổi công tác điều tra. Ân Phùng nói tới phòng họp: tôi có suy luận mới. Mọi người đều nhìn anh. Ân Phùng cười khẽ nói với Vương Minh Hứa: ban nãy là tin xấu, còn bây giờ là tin tốt. Khi đi tới phòng họp, tất thảy mọi người đều ngơ ngẩn, vì chiếc bản đen to đùng trên tường đã vẽ một bảng biểu dày đặc chữ. Hứa Mộng Sơn đọc thành tiếng: bên trái, Hứa Bá Bình. Bên phải, sát thủ học trò. Đây là phân tích đối chiếu. Vì sao? Ân Phùng, anh tìm được quan hệ giữa họ ư? Nhưng Lão Đinh nói hung thủ năm đó 100% là Hứa Bá Bình, còn hung thủ lần này chắc chắn là bắt trước. Lẽ nào Hứa Bá Bình năm đó còn để lại học trò? Cách nói này của Hứa Mộng Sơn có thể coi là kinh động lòng người. Ai nấy nghe đều sững sờ. Vừa mình Hứa cũng nhíu mày. Cô quen thuộc với tư liệu về Hứa Bá Bình hơn bất cứ ai. Gia đình hắn tan vỡ, bố mẹ chết, không thân thích, cuối cùng gần như phát điên, gây án một cách điên cuồng. Một người như vậy làm sao có thể nhận học trò? Nhưng không ngờ Ân Phùng nhếch đầu mày nói: đầu óc của cậu nhạy bén, ai mà biết được, không chừng năm đó gã thực sự đã để lại một kẻ như vậy. Các vị xem bản phân tích đối chiếu hành vi của hai người đó trước đi. Toàn bộ cảnh sát có mặt đều căng mắt nhìn, hóa ra thứ này gọi là bảng so sánh. Ân Phùng của hiện tại đâu phải Vưu Anh Tuấn của ngày trước, có phát hiện gì rồi sẽ nói tuồn tuột ra hết. Nói ra rồi những người cảnh sát này còn không chắc đã phục. Anh bây giờ tinh danh hơn Vưu Anh Tuấn nhiều, giống như bây giờ vậy, rõ ràng có phát hiện nhưng không nói toẹt ra, mà là bày ra manh mối trước mặt những cảnh sát để cho họ tự mình phát hiện. Như vậy chẳng phải sẽ dễ sai bảo họ hơn nhiều hay sao? Thế nên Ân Phùng nhàn nhã ngồi xuống, còn tự rót cho mình một cốc nước từ máy nước lọc bên cạnh, ung dung chờ đợi. Vương Minh Hứa cũng ngẩng đầu nhìn, mục tiêu của bảng chính là điểm so sánh đầu tiên, hành vi đặc trưng. Hành vi đặc trưng của hai sát thủ đều là cắt hai đầu vú và làm tổn thương nghiêm trọng cơ quan sinh dục. Kết luận so sánh là tương đồng. Mục thứ hai chính là mục tiêu. Hứa Bá Bình mục tiêu hướng tới là nữ giới từ 20 tới 30 tuổi và tùy cơ. Còn sát thủ học trò lựa chọn mục tiêu là nữ nhân mát xa khoảng 20 tuổi, tính cách thật thà, kín đáo và ít bạn bè. Kết luận, lựa chọn mục tiêu chuẩn xác và dễ khống chế hơn. Mục thứ ba đó là hành vi cưỡng hiếp. Hứa Bá Bình có cưỡng hiếp, còn sát thủ học trò không cưỡng hiếp. Kết luận đưa ra, Hứa Bá Bình thông qua hành vi trực tiếp để đạt tới hưng phấn, còn sát thủ học trò thông qua quá trình phạm tội để thỏa mãn dục vọng. Đọc tới đây, Vương Minh Hứa ngây người, tựa như nhìn rõ hơn sự khác biệt giữa hai kẻ đó. Mục 4 đó là tính kế hoạch. Hứa Bá Bình không có kế hoạch, lựa chọn ngẫu nhiên, theo đuôi đơn giản, gây án kích động. Còn sát thủ học trò vạch kế hoạch, lựa chọn mục tiêu, theo đuôi cẩn trọng và gây án theo kế hoạch. Mục 5 là hiện trường. Hứa Bá Bình không dọn dẹp hiện trường, lưu lại nhiều dấu vết và chứng cứ. Còn sát thủ học trò thì dọn dẹp, gần như không để lại dấu vết gì. Mục 6 đó là phản ứng của nạn nhân. Đối với Hứa Bá Bình, có người phản kháng, có người không. Có khá nhiều tiếp xúc da thịt và vết thương ngoài. Còn bên sát thủ học trò, đó là hoàn toàn không phản kháng, không có bất cứ tiếp xúc da thịt và vết thương nào thừa thãi. Mục 7 đó là khoảng cách thời gian. Hứa Bá Bình có khoảng cách bất định, còn sát thủ học trò khoảng cách 10 ngày. Mục 8 đó là công cụ chủ yếu. Hứa Bá Bình dùng dây thừng và dao, sát thủ học trò cũng dùng như vậy. Mục 9 là công cụ khác, Hứa Bá Bình không có, nhưng sát thủ học trò có thuốc mê, găng tay, bọc giày, khẩu trang và mũ. Mục 10 đó là giao tiếp, Hứa Bá Bình không có giao tiếp và sát thủ học trò là có giao tiếp với nạn nhân. Bấy giờ một cảnh sát mới cất tiếng. Tôi thấy không thể là học trò được, bởi vì mỗi một mục thì đều cao cấp hơn Hứa Bá Bình mà. Mọi người cũng gật đầu tán đồng. Vưu Minh Hứa có suy nghĩ riêng, Ân Phùng sẽ không vô duyên vô cớ nhấn mạnh điều này. Vậy anh có ý gì? Hơn nữa xem ra sát thủ học trò đều làm tốt hơn toàn bộ những điểm sơ sót của Hứa Bá Bình. Đợi chút, điểm này có hàm ý gì chăng? Ân Phùng nhìn biểu cảm của cô liền hiểu cô đã nghĩ ra. Mắt của anh lấp lánh ý cười, nhưng Vưu Minh Hứa lại thấy nụ cười của anh đầy tà quái, bèn ngoảnh đầu không nhìn nữa. Ân Phùng thấy cô né tránh ánh mắt của anh thì khẽ cười, rồi nhìn những cảnh sát khác có lẽ đều đã phát hiện ra điểm khác thường mới lên tiếng. Trong mắt của mọi người, mỗi một chứng cứ chắc chắn sẽ ứng với một nguyên nhân riêng. Vân tay ứng với thân phận, dấu chân ứng với chiều cao, vóc người và thói quen đi lại, hướng máu bắn ứng với thủ đoạn hành hung. Thực ra phân tích hành vi cũng giống như vậy. Một hành vi bất thường nào đó của sát thủ biến thái nhất định sẽ tương ứng với đặc trưng tâm lý của hắn. Điều này không phải trùng hợp, hành vi đặc trưng của sát thủ học trò hoàn toàn tương đồng với Hứa Bá Bình. Hung khí sử dụng cũng tương tự, thủ đoạn và quá trình gây án gần như đồng nhất, bởi vì hắn cố ý làm như vậy. Nhưng từ xưa tới nay, sát thủ liên hoàn có nhiều, Hứa Bá Bình không được coi là đặc biệt, cũng không được tính là xuất sắc. Vậy tại sao hắn lại chọn Hứa Bá Bình? Đây là điểm hiểm nghi đầu tiên. Nghi vấn thứ hai, hắn không chỉ bắt chước mà là ưu hóa toàn diện. Mỗi một điểm Hứa Bá Bình làm không tốt, hắn sẽ đều tối ưu hóa điểm đó, hoàn thiện và hoàn mỹ. Nói cách khác, liệu chăng là do hắn thấy năm đó Hứa Bá Bình làm không tốt? Mọi người cùng sững sờ. Hứa Mộng Sơn buột miệng. Sát thủ học trò cũng có liên quan tới vụ án năm đó. Một cảnh sát khác nói, nhưng nếu là năm đó thì sát thủ học trò có lẽ mới chỉ có vài tuổi. Vừa mình Hứa nói chúng ta lập tức điều tra xem năm đó có trẻ nhỏ nào có liên quan. Thậm chí tận mắt chứng kiến án mạng. Tôi nhớ ra là có một đứa trẻ là con của nạn nhân, lúc đó mới chỉ có vài tuổi. Một cảnh sát khác nói nạn nhân sao? Con của nạn nhân sao có thể cảm thấy hung thủ giết chết mẹ của mình làm không tốt, rồi tự mình đi làm tốt hơn? Vừa mình Hứa im lặng, nhìn về phía Ân Phùng, ánh mắt của anh sâu thẳm, hiển nhiên là tỏ ý khen ngợi. Cô cũng nhớ lại vụ án của Trần Chiêu Từ, anh đã từng nói, chính vì là nạn nhân nên càng không dễ bước ra khỏi đau thương, mới chuyển mình thành kẻ hãm hại. Nghĩ tới đây lòng cô lại thoảng thốt, nếu sát thủ học trò thực sự là nạn nhân, vậy sẽ càng phù hợp với yêu cầu của tổ chức kẻ trừng phạt. Hứa Mộng Sơn thân thiết với cô và Ân Phùng, cho nên hiểu ra, liền gật đầu nói mình lập tức cho người đi điều tra. Bây giờ Ân Phùng mới nói, đây là một trong những khả năng, còn một khả năng nữa là sát thủ học trò, chưa chắc có liên quan tới vụ án năm đó, mà chỉ là một kẻ yêu thích phạm tội. Nhưng vì nguyên nhân nào đó hắn rất quan tâm tới vụ án của Hứa Bá Bình, nên một lòng muốn chứng minh mình có thể làm tốt hơn. Mọi người điều tra phương hướng đầu tiên trước, nếu không có kết quả, vậy chúng ta lại nghĩ cách tiếp tục điều tra hướng thứ hai. Hứa Mộng Sơn phụ trách đi điều tra những đứa trẻ từng có liên quan tới vụ án năm đấy. Rất nhanh có kết quả, bởi vì tình hình rất đơn giản và rõ ràng. Năm đó có hai nạn nhân có con, một cậu bé 5 tuổi và một cô bé 2 tuổi. họ tìm ra cậu bé 5 tuổi khi xưa. Bất kể là ngoại hình hay vóc dáng, đều không phù hợp với hung thủ, hơn nữa cũng có chứng cứ ngoại phạm xác đáng. Còn về Hứa Bá Bình, gã trước nay luôn là một thân một mình, làm sao có trẻ con bên cạnh. Họ hàng gã thì có, nhưng cũng đã xa lánh gã từ lâu. Khi xảy ra án mạng, mấy đứa trẻ đó cũng không có mặt tại thành phố. Hứa Mộng Sơn còn tỉ mỉ điều tra, điều kiện và chứng cứ không có mặt tại thành phố của những đứa trẻ này. Toàn bộ đều không phù hợp với hung thủ. Cũng tức là phương hướng này không thu được kết quả. Khi báo cho Ân Phùng, Hứa Mộng Sơn cũng nói: thời gian quá lâu. Về phần còn trường hợp nào không dự liệu hoặc không dự đoán trước hay không? Ví dụ như có trẻ con bất ngờ tận mắt chứng kiến án mạng, hoặc hàng xóm của nạn nhân có trẻ con. Không thể điều tra kỹ, càng được. Rất nhiều người đã chuyển nhà rồi. Ân Phùng không bất ngờ, gật đầu nói: để mọi người điều tra theo hướng này, vốn là muốn xem có thể đi đường tắt hay không. Không điều tra ra cũng không sao. Bất luận hắn có quan hệ với vụ án năm xưa hay không, thì hắn cũng là một kẻ yêu thích phạm tội. Hắn quen thuộc và quan tâm tới Hứa Bá Bình như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ lưu lại chứng cứ, hành vi. Lát nữa chúng ta sẽ thảo luận làm sao để điều tra ra điểm này. À Hứa, đã tìm ra quy luật chọn nạn nhân chưa? Vừa mình Hứa đáp vẫn đang tra. Ân Phùng cười nhẹ, gật đầu nói anh nghĩ chắc là sắp rồi. Lời này của anh khiến Hứa Mộng Sơn và Vô Minh Hứa hết sức kinh ngạc. Họ cũng cảm giác giống như anh. Vụ án này vốn khá hóc búa. Hung thủ hoàn toàn ẩn nấp trong biển người mênh mông, không nhìn ra bất cứ quan hệ nào với nạn nhân. Nhưng hiện giờ họ tiến hành điều tra phương hướng cùng lúc. Ân Phùng miêu tả hết thảy lần này sang lần khác, dù vẫn chưa tìm được manh mối nào rõ ràng. Nhưng đường nét về ngoại hình, sở thích, nhân cách, tâm thái của hung thủ tựa như đã hiện ra trước mắt họ, dần dần hình thành hình dạng. Cảm giác đó giống như xung quanh chỉ dính một tầng cửa sổ rất giấy. Chưa biết chừng khi nào đó sẽ thủng một lỗ và họ sẽ bắt được hung thủ vậy. Một thanh niên khoảng 20, cao gầy, tướng mạo bình thường nhưng thực tế kiêu căng ngạo mạn. Hắn nhắm vào những cô gái làm trong trung tâm massage thông qua thủ đoạn nào đó. Đồng thời có con đường nào đó để tìm hiểu về tính cách, thói quen của các nạn nhân. Hắn có lẽ cũng liên quan tới vụ án của nhiều năm trước. Hắn là một tên yêu thích phạm tội, một lòng muốn chứng minh bản thân có thể hoàn mỹ hóa vụ án này. Ân Phùng nói tiếp theo, ba anh thợ ra vượt xa Chu Cát Lượng, chúng ta nghĩ táo bạo đi. Lúc trước đều là dựa vào những hành động đã thực hiện của sát thủ học trò để nạp đặc trưng tính cách của hắn. Hiện giờ, chúng ta dựa vào tính cách của hắn để dự đoán xem hắn có thể làm ra những hành động gì kế tiếp. Một khi biết hắn có thể làm ra những gì, chưa biết chừng có thể nghĩ ra cách bắt hắn. Trong phòng họp rộng lớn rực sáng ánh đèn, Ân Phùng, Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa nhìn nụ cười bên khóe môi của Ân Phùng. Vừa mình Hứa chợt thấy anh hôm nay có chút kỳ lạ, rất kiên nhẫn, dịu dàng, còn chủ động đề nghị cùng hai người tầm thường bọn cô nghĩ táo bạo cơ đấy. Hứa Mộng Sơn không phải là người ngoài, Vừa mình Hứa liền hỏi: sao hôm nay anh tự dưng tốt thế? Hứa Mộng Sơn phì cười. Ân Phòng cũng thấy Hứa Mộng Sơn không phải người ngoài, bèn vươn tay qua góc bàn nhéo nhẹ cổ của cô. Nói chẳng phải là nể mặt em nên mới làm như vậy sao? Hứa Mộng Sơn ho nhẹ một tiếng. Quá đáng rồi đấy nhé. Không thấy anh vẫn còn đang ngồi ở đây sao, mà còn bày trò ân ái cho người ta ăn cẩu lương. Vừa mình Hứa đập bốp lên tay của Ân Phùng một cái. Lời của Ân Phùng là thật. Vì Vừa mình Hứa cho nên anh mới thấy Hứa Mộng Sơn thuận mắt. Hơn nữa hiện giờ Vừa mình Hứa đã ở bên anh. Tuy mới chỉ vài ngày, nhưng tim anh dường như luôn được bao trùm trong niềm vui. Tâm tình tốt thì tất nhiên cũng có tâm trạng để đối xử tốt đối với anh em huynh đệ của cô. Ân Phùng lúc này vẫn chưa hề nhận ra hành động của bản thân chính là nịnh nọt mù quáng. Anh nói tiếp. Cũng không phải chỉ độc nể mặt em. Dự đoán hành vi của sát thủ học trò. không nghĩ tới, chứ không có làm được. Thêm một bộ não là thêm một ý kiến, không chừng có thể thu được kết quả rất tốt. Vừa mình hứa và Hứa Mộng Sơn gật đầu. Ân Phùng nói vậy thì bây giờ bắt đầu. Hai người cứ nói thoải mái, không cần quan tâm đúng sai, không hợp lý tới mấy cũng không sao, chỉ cần là nghĩ thì sẽ nói. Anh ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giống như ông lớn, ngạo nghễ nhìn bọn họ. Cảnh sát điều tra trước nay luôn đặt logic lên trên đầu, coi trọng sự chặt chẽ, quả thực rất ít khi có kiểu tư duy điên cuồng kiểu này. Họ thường ngày hay gọi thể loại này là nghĩ vớ vẩn. Tuy nhiên, hai người vẫn nghe theo lời của Ân Phùng mà bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Hứa Mộng Sơn cau mày nói trước. Nếu hắn là kẻ cuồng sát, chắc chắn mua rất nhiều sách và tiểu thuyết trinh thám. Ân Phùng đứng dậy, ghi ý kiến này lên trên bảng. Vừa mình hứa nói, hắn sẽ rất quan tâm tới những vụ án xảy ra bao năm qua, quan tâm tới những tin tức về phương diện này. Ân Phùng nhếch mày, đón lời. Thậm chí có khả năng hăng hái đưa ra bình luận và suy nghĩ với những vụ án đã xảy ra. Hứa Mộng Sơ nói tiếp, nếu hắn hứng thú với Hứa Bá Bình tới vậy, liệu có nghĩ cách tiếp cận với những cảnh sát từng giải quyết án đó để nghe tin tức không? Vừa mình hứa lập tức đáp, rất có khả năng. Có lẽ hắn rất hứng thú với hung khí gây án, mua khá nhiều loại tương tự, ví như kính viễn vọng, găng tay, kính hiển vi, túi bọc xác và dao giải phẫu. Vậy liệu hắn có giải phẫu thi thể hay không? Dù chưa từng giải phẫu xác chết, thì liệu có khả năng đã từng giải phẫu động vật hay không? Lần đầu gà hắn gây án đã tạo nên động tĩnh lớn như vậy, lúc trước chắc chắn đã có quá trình tích lũy và luyện tập. Liệu hắn có ngược đãi động vật, có từng có tiền án tấn công phái nữ? Liệu có từng đột nhập trái phép vào nhà người khác? Hắn sẽ xử lý vật kỷ niệm như thế nào? Sấy khô? Hay cho vào lọ? Hay là nấu nên ăn? Mọi người lần lượt cho ý kiến. Khi Ân Phùng cho ý kiến cuối cùng, Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa đều nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Trái lại, anh lại bình thản tiếp tục suy nghĩ táo bạo giống như không có chuyện gì mà nói. Sấy khô thì chắc là không đẹp. Ăn thì sau này sẽ không nhìn thấy nữa, cho nên hắn sẽ không nỡ. Không chừng hắn sẽ dùng dung dịch formalin với những màu sắc đẹp đẽ, bởi vì dù sao rất nhiều phim và sách đều sẽ làm như vậy. Khi chúng ta tìm được nơi ở của hắn, chưa biết chừng sẽ phát hiện vài lọ thủy tinh xinh đẹp. Sau một tiếng đồng hồ thảo luận, Ân Phùng đã viết kín bảng đen, lại xóa đi rất nhiều khả năng mọi người cảm thấy không thể điều tra hoặc không có giá trị, cuối cùng chỉ còn lại 5 điều. Hắn có thể đã tiếp xúc với cảnh sát tiếp nhận án mạng năm xưa, cần phải tìm người cảnh sát đó để dò hỏi. 2. Hắn có khả năng quan tâm tới tin tức của những vụ án, đặc biệt là hung án, đồng thời bình luận và đưa ra những suy nghĩ một cách công khai, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, có thể tìm manh mối trên mạng xem có kẻ tình nghi hay không. 3. Đó là hắn từng mua những vật phẩm cấm. 4. Hắn có khả năng từng tấn công phái nữ, điều tra những vụ án bám đuôi cưỡng hiếp không thành hoặc tấn công phái nữ trong khu vực này thời gian gần đây. 5. Đó là hắn có khả năng từng đột nhập trái phép vào nhà người khác, cần phải kiểm tra những án tương tự trong khu vực này thời gian gần đây. Thảo luận xong, cả Hứa Mộng Sơn và Vưu Minh Hứa đều như sáng tỏ. Ánh mắt của Hứa Mộng Sơn nhìn Ân Phùng thậm chí còn tăng thêm vài phần tán thưởng. Khoác vai Ân Phùng nói, thầy Ân, anh giỏi, giờ em thấy anh và Vưu Tỷ đẹp đôi quá đi mất. Vưu Minh Hứa liếc Hứa Mộng Sơn không phản bác, đầu mày khóe mắt của Ân Phùng tràn ngập ý cười nói, đó là đương nhiên, có cần tôi giới thiệu cho cậu một cô đàn em hay không? Hứa Mộng Sơn cười giả lả. Còn Vưu Minh Hứa lườm nguýt anh. Hừ, giới thiệu cả đàn em cơ đấy. Thói công tử lăng nhăng lại bốc lên đầu. Anh dám. Còn nữa, hai người này thân thiết tới mức bàn tới phụ nữ từ bao giờ thế? Vưu Minh Hứa hờ hững. cười đủ chưa, còn không tiếp tục bàn chính sự. Hứa Mộng Sơn nháy nháy mắt với Ân Phùng, Ân Phùng đổ người về phía trước nhìn Vô Minh Hứa nói, tất nhiên phải bàn chính sự, đều nghe em. Hứa Mộng Sơn sắp ngấy chết, bèn ngoảnh đầu sang một bên. Những kết luận vừa rồi đều không có chứng cứ xác đáng, nhưng đây là kết quả họ rút ra sau cuộc thảo luận, đều cảm thấy hung thủ rất có khả năng làm ra loại chuyện này. Ân Phùng nói, điểm thứ hai và thứ ba liên quan tới mạng Internet, anh sẽ bảo quán quân. Hứa Mộng Sơn gật đầu, vậy em sẽ điều tra, 1, 3, 5. Dứt lời, ba người nhìn nhau, đều nhìn rõ ánh sáng ở trong mắt của đối phương. Ân Phùng và Vương Minh Hứa về tới nhà, đã là gần 1 giờ đêm. Ân Phùng đi tắm, tắm xong thì ra ngoài, thấy cô đã nằm bò trên giường, không biết mệt tiếp tục đọc hồ sơ vụ án. Ánh mắt của anh nghiêm lại, ánh đèn dịu nhẹ, tranh sáng tranh tối. Người nào đó chỉ mặc chiếc váy ngủ, làn váy ôm sát thân, phác họa hình dáng thon thả và khỏe khoắn. Anh bước tới bên giường, không lên tiếng, bắt đầu từ từ sờ mó. Vừa mình hứa dùng mình, đập tay của anh, nhưng anh đã bổ nhào lên rồi, đè cô từ phía sau và vùi đầu xuống. Vừa mình hứa run lên, nói anh muốn gì? Anh thản nhiên đáp, nhìn thấy em, là anh muốn điên. Vừa mình hứa chửi, anh đúng là cái đồ tinh trùng lên não. Ngược lại Ân Phùng lại cười, em coi anh là loại người gì, anh không quá cuồng nhiệt trong chuyện đó đâu. Vừa mình hứa ngẫm nghĩ biểu hiện của người nào đó sau khi đã hoàn toàn hồi phục vết thương, bèn cười lạnh một tiếng, anh lừa con nít à. Cô quay lại ôm anh, mùi hương sữa tắm dịu dàng tràn ngập. Vừa mình hứa nói, hiện giờ chúng ta đồng thời tiến hành điều tra tới 7 điểm nghi vấn. Cô dứt lời, Ân Phùng lập tức hiểu ra là 7 điều gì, gật đầu nói sẽ có 1-2 điểm thu được kết quả. Vừa mình hứa bật cười, không ngờ anh có thể nói ra những lời như nhờ vận may kiểu vậy. Ân Phùng hiểu ngay hàm ý trong nụ cười của cô. Anh nói phân tích hành vi vốn là suy đoán khả năng lớn nhất có thể xảy ra từ góc diện tâm lý học. Em có từng nghe nói, một chuyên gia tâm lý tội phạm nước Mỹ thậm chí còn từng suy đoán rằng khi bắt được hung thủ, hắn sẽ mặc một bộ vest hai hàng cúc hay chưa? Tới lúc bắt được hung thủ, hắn quả thực đã mặc đúng bộ vest như vậy. Em khẳng định, giải thích thế nào về điều này? Vừa mới hứa vuốt ve trán của anh nói thôi được, em biết anh có lý. Anh nói, lại coi như Vô Anh Tuấn, vuốt chó đấy à. Vừa mình hứa cười ngất, kết quả là bị anh đè lên và dạy dỗ cô một trận nên thân. Sau cuộc mây mưa nhiệt huyết, nồng nàn, gấp gáp, Ân Phùng ôm cô vào lòng, hơi thở hai người gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Ân Phùng nắm chặt tay cô nói, anh có dự cảm sát thủ học trò rất nhanh sẽ lộ nguyên hình, chúng ta không còn cách xa hắn nữa. Nếu bắt được hắn, không chừng tổ chức kẻ trừng phạt sẽ xuất hiện. Chúng ta không biết kẻ đó là ai, lần này có lẽ hắn phải dốc hết toàn lực để thực hiện mục đích. Chúng ta đều là đá chắn đường, mà chắc chắn anh là hòn đá lớn nhất. Tim của Vô Minh Hứa thắt lại, không biết anh nói điều này để làm gì. Nhưng Ân Phùng lại nghĩ tới đoạn ký ức rời rạc ở Quý Châu, nhớ lại những hành hạ chúng gây ra cho anh, còn cả nỗi sợ hãi, thù hận và điên cuồng gần như đã hủy hoại anh kia. Anh chợt không biết phải miêu tả cảm giác đó cho cô như thế nào. Đó là tội ác và sự cố chấp nào đó mà có lẽ đến cả Vô Minh Hứa cũng không thể tưởng tượng ra được. Còn anh, vốn là giống với bọn chúng, nhưng hiện giờ lại đang đứng ở phía đối lập. Anh không hề nghi ngờ rằng chúng muốn kéo anh sa ngã, giống như đồng thời rơi vào địa ngục, một kẻ sơ suất thất bại, vậy thì những tên còn lại chắc chắn sẽ liều mạng kéo bạn xuống. Đặc biệt là Ân Trần, anh ta yêu anh và cũng hận anh, muốn có được anh nhưng cũng muốn hủy hoại anh. Nếu có cơ hội đồng vu quy tận, Anh nghĩ ân trần chắc chắn sẽ không hề do dự, vì ân trần cũng đã có muốn được sự giải thoát từ rất lâu rồi. Còn kẻ anh biết hoặc đang ẩn nấp ngay cạnh anh không nghi ngờ người nào phía mình, như thế cũng có nghĩa là một khi hắn lộ mặt, niềm tin của anh sẽ hoàn toàn tan vỡ. Anh và ân trần giống nhau chính ở điểm này, có thể chết, nhưng niềm tin không thể tan vỡ. Nếu niềm tin tan vỡ, vậy sự phản kháng của anh từ trước tới nay sẽ không còn ý nghĩa gì, và đối phương cũng đã nhắm chuẩn vào điều này. Cho nên tới bản thân anh cũng không biết tương lai sẽ có chuyện gì nếu tiếp tục đi trên con đường đối đầu với cái ác này. Chúng liệu chăng vẫn còn kế hoạch nhằm vào anh? Còn anh liệu chăng sẽ lại gục ngã, giống như lần gục ngã ngay trước mặt cô khi bị hình diễm quân phục kích ở Quý Châu kia? Tất nhiên anh chắc chắn sẽ dốc toàn lực phản kích, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao đây?